Chương 2305, đánh đủ sao? Thanh âm hắn hời hợt, thật giống như bị tiêu diệt binh giả gia tộc, cũng là nghiền chết mấy con kiến. Binh giả gia tộc gia chủ nghiêm nghị quát, hoát con, ngươi đã cảm thấy ăn chắc chúng ta là sao? Ngươi đã cảm thấy nhất định có thể thắng có đúng không? Trần Phong từ tốn nói, ta bất luận thực lực ngươi như thế nào, các ngươi binh giả gia tộc thực lực như thế nào, hôm nay, ta liền muốn giẫm bằng ngươi. Vô luận các ngươi là cường vẫn là yếu, Trần Phong thanh âm đạm mạc mà băng lãnh, căn bản không có đem hắn để vào mắt. Vô luận hắn là cường là yếu, Trần Phong đều một chân bước ra, trực tiếp vỡ vụn tốt. Hoát con, ngươi điên rồi! Trần Phong lời nói này tức giận đến binh giả gia tộc gia chủ toàn thân rung động. Hắn nghiêm nghị quát, hoát con, hôm nay ngươi đã dám đến, ta liền để ngươi không thể quay về nói. Hai cánh tay hắn chấn động, trong thân thể vô tận lực đạo tuôn ra. Trần Phong nhướng mày, nguyên lai người này thực lực đúng là nhất tinh vũ hoàng đỉnh phong, không tại liệt dương gia tộc liệt dương minh hưu cờ phía dưới. Thực lực này, ngược lại là có chút vượt quá Trần Phong dự kiến, không nghĩ tới hắn sẽ mạnh như vậy. Mà người chung quanh cũng là cùng nhau hét lên kinh ngạc, nhất tinh vũ hoàng đỉnh phong, người này lại là nhất tinh vũ hoàng đỉnh phong. Thực lực lần này, Trần Phong nhưng có đến đánh. Đúng vậy à, Trần Phong muốn thắng, cũng không dễ dàng như vậy. Mọi người đáng lẽ đều nhất trí cho rằng, Trần Phong nhất định có thể thắng, nhưng là hiện tại không ít người trong lòng đã có dao động. Nhìn thấy mọi người thần sắc, binh giả gia tộc gia chủ trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, gàn giọng nói ra, Trần Phong, ta cái này nhất tinh vũ hoàng đỉnh phong, hôm nay là muốn nhìn, ngươi có thế làm sao diệt ta binh giả gia tộc. Hắn nói, một tiếng lệ hống, song trưởng đánh ra. Hắn trưởng thế, hùng hồn vô cùng, như là trường thương đại kích, thiết đao đại phủ, vô cùng uy mãnh. Hướng về Trần Phong hung hăng đập tới. Nhất tinh vũ hoàng đỉnh phong uy thế ầm vang tuôn ra, cường đại đến cực điểm. Lần này, cơ hồ liền có thể đem Trần Phong đánh thành trọng thương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Phong không cần cổ đồng thất bảo thể. Mà Trần Phong cười ha ha, tốt, vậy liền thống khoái nhất chiến sau một khắc, hắn mặt ngoài thân thể, thất thải quang mang lấp lóe, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một vòng cổ đồng chi sắc. Sau đó, cổ đồng chi biến sắc đến dày đặc vô cùng, cổ đồng thất bảo thể trong nháy mắt phát động. Đối mặt cái này hai trưởng, Trần Phong căn bản không tránh không né, trực tiếp hướng về phía trước nên đón. Phanh phanh, hai trưởng hung hăng đập vào Trần Phong trên thân thể, binh giả gia tộc gia chủ hạ hạ cùng tiếu, đắc ý cực điểm. Trần Phong ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ta cái này hai trưởng đánh trúng ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau một khắc, thanh âm của hắn liền đình chỉ, cả người trợn mắt hốt mồm. Phát ra rít lên một tiếng, không có khả năng, ngươi làm sao lại nguyên lai, hắn cái này hai trưởng đập vào Trần Phong trên thân, như giữa bại cách, căn bản không có đối với Trần Phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Trần Phong vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng, trên thân thậm chí ngay cả một điểm thương thế đều không có. Binh giả gia tộc gia chủ hoàn toàn ốc, hắn như là không tin tà, phanh phanh hai trưởng lại là đánh vào Trần Phong trên thân. Mà Trần Phong đừng nói thụ thương, động cũng không có động một chút. Mặt ngoài thân thể màu đồng cổ quang mang lấp lóe, vẫn như cũ dày đặc vô cùng. Binh giả gia tộc gia chủ cơ hồ tinh thần sụp đổ. Hắn ngơ ngác trừng mắt Trần Phong Phong, kinh hô quát, không có khả năng, điều đó không có khả năng. A a a a nói, lại là phanh phanh phanh phanh liên tiếp đánh ra bốn trưởng đánh vào Trần Phong trên thân. Vẫn như cũ là không dùng được. Mà lúc này đây, một mực đứng tại chỗ Trần Phong rốt cục mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nói nói. Đánh đủ sao? Binh giả gia tộc gia chủ đã là hoàn toàn ốc, ngơ ngác nói ra, đánh đủ. Trần Phong cười ha ha, đã ngươi đánh đủ, như vậy, cũng liền giờ đến phiên ta đi nói, đấm ra một quyền. Một quyền này của hắn, không có chút nào sức tưởng tượng, nhìn bình thường không có gì, trên thực tế cũng xác thực như thế, nhưng chính là nắm giữ lớn lao uy lực. Bởi vì, đây là lấy cổ đồng thất bảo thể khống chế trọn vẹn 400 triệu cân lực lượng, chỉnh một chút 400 triệu cân lực lượng ầm vang tuôn ra, hung hăng nện ở băng người binh giả gia tộc gia chủ trên thân thể. Phịch một tiếng vang, sau đó sau một khắc, chính là một tiếng chấn thiên động địa đồng dạng kêu thảm, băng tuyết binh giả gia tộc gia chủ phát ra một tiếng thê lương gọi tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, nặng nghề mà nện ra trên mặt đất, đem trên mặt đất ném ra một cái hố to. Hắn phun máu tươi tung tóe, mặt ngoài thân thể xuất hiện vô số vết thương, cả người như là huyết nhân. Trần Phong cao giọng cười to, thanh âm vang vọng toàn bộ binh giả gia tộc trên không, mới nhất quyền thì chịu không nổi ngươi vừa rồi thế nhưng là đánh ta chỉnh một chút bát trưởng đâu, hiện tại, ngươi còn có bảy trưởng muốn trả lại cho ta nói, Trần Phong thân hình lóe lên, đi thẳng tới trong hố lớn Văn Xin, đem hắn nhấc lên quăng ra, trực tiếp ném ở trên trời, sau đó lại là đấm ra một quyền. Lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài sau đó, lại là nhất quyền phanh phanh phanh. Trần Phong liên tiếp đánh 7 quyền, cái này 7 quyền đánh xong, binh giả gia tộc gia chủ toàn bộ đã là không thành hình người, khí tức yếu ớt vô cùng, hắn lung la lung lay rốt cục đứng vững thân thể, nhưng một mực đang nôn ra máu, trên thân khí thế đã cực độ suy vi. Hắn trừng mắt Trần Phong, trên mặt vẫn như cũ là tràn đầy không dám tin, thì thào nói ra, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Rốt cục, hắn dãy rủa lấy đứng lên, nhưng là hắn còn đang không ngừng ngẹ lấy máu tươi. Hắn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, nghiêm nghị chu lên, ngươi cho rằng, đây chính là ta toàn bộ thực lực sao? Nói cho ngươi, ta binh giả gia tộc nội tình thâm hậu vô cùng, thủ đoạn đối phó với ngươi có rất nhiều nói. Hắn một tiếng bạo hống, thần binh lên trong thân thể, hai đạo quái dị lực lượng tuôn ra, sắc bén vô cùng, hiện ra màu bạch kim, trực tiếp rơi vào cái kia thần phong trên lầu. Sau một khắc, thần phong lâu ầm vang sụp đổ, nó bên trong thì là có vô số binh khí bay lên, thô thô vừa nhìn, khoảng chừng mấy trăm người. Mà có cái kia mắt sắc chi người đã thét to, chỉnh một chút 999 đem thần binh lợi khí lúc này, chỉnh một chút 999 đem thần binh lợi khí trôi nổi tại binh giả gia tộc gia chủ chung quanh thân thể, giống như một đạo binh khí rừng rậm. Mà 999 đem thần binh lợi khí, mỗi một chiếc đều là có chút bất phàm, phía trên lóe ra hào quang sáng chói. Mọi người tiếp liền hét lên kinh ngạc thanh âm, ông trời, những binh khí này cấp bậc đều quá cao sự tình a, trong này chỉ là vương giả chi binh cấp thì khác đã có trên trăm thanh không sai, chỉ là nhất phẩm vương giả chi binh ta liền thấy mấy chục thanh, nhị phẩm vương giả chi binh cũng không ít, và, ngươi nhìn, bên kia cái kia hai thanh móc đó là tam phẩm vương giả chi binh á, thật sự là hiếm thấy vô cùng, ngươi không nhìn thấy thanh kiếm kia sao, đây chính là tứ phẩm vương giả chi binh lúc này. Đông nhiên một trận khóc tiếng vang lên, tất cả mọi người là kinh ngạc lần theo thanh âm nhìn lại. Sau đó bọn họ liền thấy, từ hoa viên một góc chỗ, mấy trăm tên thị vệ đem mấy ngàn cái nam nữ áp đi ra. Cái này mấy ngàn tên nam nữ, mỗi người đều là quần áo lộng lẫy, mà lại làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, mỗi một người bọn hắn tướng mạo đều là cực kỳ tuấn lãng hoặc là xinh đẹp.